ta nói cho muội biết, nhưng muội phải trấn tĩnh, chớ có giật mình sợ hãi. Quế Hoa quả thật đã chết ký tới mức không thể chết thêm lần nữa. Trưởng công chúa đang ôm trong tay chính là bạch cốt khô lâu của nàng, là tỷ phu ta dùng đất sét dán lên một lớp bên ngoài đầu lâu nàng, phục hồi dung mạo của nàng như cũ. Tiếng nói còn chưa dứt, chỉ nghe Chu Nghiêu Anh kêu á một tiếng, tay buông lỏng, tượng đầu người liền rơi xuống. Ha ha, thật may là ta sớm có chuẩn bị. Tần Lâm nhanh tay lẹ mắt, một chiêu mò trăng đáy nước, nhanh nhẹn chụp lấy đầu lâu. Phục hồi dung mạo đầu lâu này tốn công phu hơn nửa ngày, nếu để rơi vỡ không ổn chút nào. Không chỉ làm rơi tượng đầu, Chu Nghiêu Anh xưa nay nhu nhược, chưa bao giờ trải qua kinh sợ như vậy. Sắc mặt tiểu cô nương trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, thân thể yếu ớt tà tà ngã xuống bên cạnh. May là Từ Tân Di gan lớn, nhưng nghe nói bên trong lớp đất sét là đầu lâu cũng bị dọa sợ hãi không ít, hiện tại không có phản ứng gì. Tay phải Tần Lâm ôm tượng đầu đất sét, vội vàng đưa tay trái ra đỡ eo nhỏ Chu Nghiêu Anh, lại quay sang Từ Tân Di. Quát to, đại tỷ ngốc, còn không mau giúp một tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, cái chết của Lữ Quế Hoa. Lúc này Từ Tân Di mới định thần lại, vội vàng giúp đỡ lấy Chu Nghiêu Anh, lại bấm nhân trung cho nàng. Một lúc lâu sau nàng mới từ từ tỉnh lại, nhưng gương mặt vẫn trắng nhợt, không có mấy phần huyết sắc. Có chỗ nào đau hay không? Vì sao eo muội uốn cong như vậy? Từ Tân Di khẩn trương kiểm tra biểu muội. Chỉ sợ vị trưởng công chúa gió thổi cũng bay này có điều chi sơ suất. Không có, không có. Chu Nghiêu Anh đáp trả, chợt khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, nhìn Tần Lâm, đôi mắt ẩm ướt chớp chớp giống như nai con hoảng sợ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, tỷ phu, tay của huynh. Rốt cục Tần Lâm kinh ngạc phát giác ra, ma chảo của hắn vẫn còn đặt trên eo lưng hoàng hoa khuê nữ người ta. Mềm mại mịn màng, êm ái. Cười khan hai tiếng, Tần Lâm thu ma chảo trở về. Sắc mặt không hề tỏ vẻ lúng túng, dường như là chuyện đương nhiên. Từ Tân Di đỡ biểu muội ngồi vào ghế, xoay người lại nhìn chằm chằm Tần Lâm, chẳng cố ý. Vốn là thân thể Chu Nghiêu Anh biểu muội rất yếu, chẳng còn lấy đầu lâu ra hù dọa nàng. Oan uổng, quả thật oan uổng tày trời. Tần Lâm luôn miệng kêu oan, lão bà minh giám, mới đầu ta đã bảo biểu muội để đầu lâu xuống trước, nhưng nàng lại bảo ta phải nói rõ nguồn cơn trước, ta bèn nói ra. Hiện tại lại trách đây là lỗi của ta sao? Từ Tân Di suy nghĩ một chút cũng phải, quả thật Tần Lâm đã bảo để tượng đầu người xuống trước, là mình bắt hắn phải nói rõ mọi chuyện trước. Nhưng ai mà ngờ được bên trong tượng đầu này lại là một chiếc đầu lâu thật. Chu Nghiêu Anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, thấy Từ Tân Di gây gổ cùng Tần Lâm, nàng liền bất chấp thở dốc, vội vàng khuyên giải, không, không trách tỷ phu, là muội quá nhát gan. Thật ra thì khi Quế Hoa còn sống tốt với muội như vậy, muội không nên sợ nàng ấy. Ta đã nói không thể trách ta được. Tần Lâm đắc ý nhìn Từ Tân Di cười cười. Từ đại tiểu thư cũng chỉ có thể bỏ qua. Lòng nói ngươi chỉ giỏi hù dọa tiểu biểu muội, tương lai làm cho nàng sợ hãi. Uổng cho nàng hay bênh vực ngươi, chỗ nào cũng nói tốt cho ngươi. Chu Nghiêu Anh lại uống nửa chén trà thơm, lấy lại bình tĩnh, nói ra chuyện của Quế Hoa. Đúng như Tần Lâm giám định xương cốt lấy được kết luận, Quế Hoa tử vong lúc mới vừa tròn 18 tuổi. Nàng là người Thuận Thiên phủ Đại Hưng huyện, họ Lữ, nhà ở bờ đông sông Hồ Thành, 16 tuổi vào cung làm đô nhân, cũng tức là cung nữ bình thường, được điều tới hầu hạ Chu Nghiêu Anh. Dung mạo Quế Hoa có thể coi là thượng giai, nhưng ở trong cung mỹ nữ như mây cũng không phải là xuất chúng, tính tình là hết sức ôn nhu hiền dịu, vừa đúng cùng Chu Nghiêu Anh chủ tớ tương đắc. Chu Nghiêu Anh bèn dạy nàng học chữ, thời gian hơn một năm đã học thuộc cả Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn. Đầu năm nay, bên cạnh Vương Hoàng Hậu thiếu mấy cung nữ cơ trí, thái giám liền báo tên Quế Hoa lên. Mặc dù trong lòng Chu Nghiêu Anh không nỡ, nhưng nghĩ tới mình cuối cùng chỉ là một công chúa không ai hỏi tới, Vương Hoàng Hậu lại là chủ nhân nội cung nóng bỏng tay, Quế Hoa tới đó có lẽ sẽ có tiền đồ tốt hơn. Lại thêm xưa nay nàng không thích tranh chấp bất cứ thứ gì với người khác, cho nên để Quế Hoa đi qua chỗ Vương Hoàng Hậu. Từ đó trở đi Quế Hoa phục thị ở Khôn Ninh Cung của Vương Hoàng Hậu. Không ngờ rằng tháng 7 năm nay đột nhiên truyền tới tin dữ, Quế Hoa bởi vì không vâng lời Vương Hoàng hậu, lại bị Hoàng hậu hạ lệnh dùng hình trượng đánh cho tới chết. Lịch sử ghi lại Vương Hoàng hậu không được sủng ái, cho nên tâm tính thiên khích, trước sau phạt trượng đánh chết cung nữ thái giám vượt qua 100 người. Chợt nghe tin dữ, Chu Nghiêu Anh thương tâm muốn chết, nửa đêm len lén khóc thầm mấy trận, không dám khóc ngay trước mặt người khác, sợ rằng tẩu tẩu biết sẽ đối phó với mình. Vương Hoàng hậu này quả thật ghê tởm. Từ Tân Di giận đến mắt hạnh đỏ lên, siết quả đấm nói, cung nữ tuy là người ở, nhưng cũng được mẫu thân mang thai 10 tháng, phụ mẫu dưỡng dục khổ cực hơn 10 năm. Trời cao có đức hiếu sinh, nàng làm ác như vậy, dựa vào cái gì làm mẫu nghi thiên hạ? Chu Nghiêu Anh bị dọa sợ đến đứng lên, vô cùng kinh hoàng nhìn sang bốn phía, biểu tỷ cẩn thận lời nói, để phòng tai vách mạch rừng. Sau khi nhìn thấy Tần Lâm nàng mới định thần lại, a, thì ra nơi này là phủ đệ Tần tỷ phu, cũng không phải là hoàng cung tràn đầy lừa gạt, phản bội lẫn nhau. Vốn Tần Lâm như có điều suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Tân Di cười lên, nếu thật là giận dữ liền đánh chết cung nữ, Vương Hoàng hậu quả thật không xứng với mẫu nghi thiên hạ, bất quá theo khẩu khí từ đại tiểu thư nói. Dường như, Từ Tân Di bĩu môi, khẽ điểm vào trán Tần Lâm một cái, biết chàng muốn nói gì rồi, dường như thiếp cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ phải không? Hừ, thiếp không có bản lãnh này, chỉ giỏi giữ chân tên ngốc là chàng thôi. Hai người đùa giỡn với nhau, thấy gương mặt lo lắng của Chu Nghiêu Anh dần dần giãn ra, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Loại người thân thể yếu ớt như Chu Nghiêu Anh, nếu như để cho u sầu ớt kết chắc chắn sẽ tổn thương thân thể, cho nên đùa giỡn một chút để cho nàng mau chóng quên đi ký ức đau buồn kia. Tần Lâm lại hỏi Chu Nghiêu Anh Vương Hoàng hậu là hạng người thế nào, nàng tin tưởng sủng ái người nào nhất vân vân. Vị hoàng tẩu này không chỉ có đoan trang xinh đẹp, lại còn thông minh cơ trí, cố hết sức lấy lòng mẫu hậu muội, sợ rằng trong lòng mẫu hậu ngay cả đứa con ruột là muội cũng không bằng nàng ấy. Chu Nghiêu Anh cười khổ, nàng là con ruột Lý Thái hậu, nhưng được sủng ái thương yêu còn kém xa đứa con dâu là Vương Hoàng hậu. Rất nhanh, đôi mày của nàng cau lại, nhưng hoàng tẩu ngự hà quả thật khắc bạc cay nghiệt, ngoại trừ vị Tôn Hoài Nhân Tôn Công Công bên người nàng, thái giám cung nữ khác không ai có thể có kết quả tốt. Nàng vừa vào cung 2 năm, hạ lệnh đánh chết thái giám cung nữ không có 10 cũng có 7-8 người. Quế Hoa chính là bị tay nàng. Ôi, Chu Nghiêu Anh tính tình nhu nhược hiền lành, Tần Lâm rất ít thấy nàng biểu lộ bất mãn đối với người nào, nhưng lần này vẻ chán ghét trên mặt trưởng công chúa thật sự là vô cùng rõ ràng. Tần Lâm không khỏi kỳ quái hỏi, nàng làm như vậy, chẳng lẽ mẫu hậu nàng không ngăn cản sao? Ta nghe nói lão nhân gia được gọi là Quan Âm Lý Nương Nương, rất là nhân từ, khoan hậu. Chu Nghiêu Anh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, hoàng tẩu dụ dỗ mẫu hậu xoay mòng mòng không biết gì. Đương nhiên nàng sẽ nói là những cung nữ thái giám kia đại nghịch bất đạo, tội đáng phải chết, mẫu hậu căn bản cũng sẽ không nghi ngờ. Lại nói ngay cả con ruột như muội mà phải tránh lui 90 dặm, còn có những người khác dám nói ra nói vào với mẫu hậu hay sao? Thật sự muốn đi đánh nàng một trận. Từ Tân Di thở phì phò, đây đương nhiên là nói cho hà tức, trừ Lý Thái hậu cùng bản thân Vạn Lịch đế, còn có ai có thể làm gì được Vương Hoàng hậu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, chủ nhân lục cung. Tần Lâm cúi đầu nghĩ ngợi, Chu Nghiêu Anh không biết, cũng không cần thiết nói láo, như vậy chuyện này cũng rất cổ quái. Lữ Quế Hoa là một cung nữ ôn nhu hiền thục, tướng mạo ở trong cung lại không phải là nổi trội, gần như không có chuyện ghen tuông tranh chấp, tranh giành sủng ái ở nội cung, càng không thể nào lấy thân phận cung nữ nhỏ nhoi nghịch ý Vương Hoàng hậu, như vậy vì sao nàng bị Vương Hoàng hậu đánh chết? Chẳng lẽ cũng giống như 7-8 người xấu số trước đó, đơn thuần chỉ là vô tình mà xúc phạm Vương Hoàng hậu, mà đã mất mạng nhỏ? Hẳn sẽ không. Chu Nghiêu Anh nghi hoặc trước mắt một cái, Quế Hoa nàng làm việc đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ, mài mực, trải giấy cho muội từ trước tới nay chưa từng sơ suất bao giờ. Đám thái giám cung nữ trước đó đều là tay chân vụng về đánh rơi chén lưu ly, rơi nến cháy hỏng lễ phục hoàng hậu, mới bị trưởng đánh chết. Quế Hoa lại khác với những người đó. Chuyện này rất kỳ quái. Tần Lâm mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như sau lưng chuyện này thật sự không có chuyện gì cả,

muốn khơi lên lòng nghi ngờ của Lý Thái Hậu đối với Tần Lâm. Đến lúc Thái Hậu cũng không làm như y mong muốn, khóe môi y nhếch ngang ra hai bên, hơn nữa môi dưới hơi chề xuống, cho thấy nụ cười cũng không phải là nịnh hót, mà là cười khổ. Vì sao người này lại hao tổn tâm muốn đối nghịch với Tần Lâm? Bản thân câu hỏi này chính là nghi điểm rất lớn. Trở lại nha môn Bắc Trấn Phủ Ti, Tần Lâm lập tức phái người đi tìm Trương Tiểu Dương, tra xét lai lịch của Tôn Hoài Nhân. Hồ sơ mật của nha môn Bắc Trấn Phủ Ti ghi chép về cung nữ thái giám rất ít, thường là không nhúng tay vào chuyện của nội cung, cho nên phải tra từ bên nội quan giám. Đợi hai canh giờ, đúng như hắn dự đoán, quả nhiên Lưu Tam Đao đã tìm tới cửa. Tần Lâm đưa tượng đầu người làm xong cho lão, Lưu Tam Đao vừa nhìn liền tỏ ra kinh ngạc. Ủa, giống như đúc khi còn sống. Tần Lâm cười mà không nói, chờ Lưu Tam Đao nói ra bước kế tiếp. Tần trưởng quan, tiểu nhân có một thỉnh cầu quá đáng. Lưu Tam Đao ấp a ấp úng nói, còn có một bộ khô cốt, nhưng lần này liên quan trọng đại, không dám lấy ra, không thể làm gì khác hơn là mời Tần trưởng quan đến Đông Xưởng chúng ta một chuyến. Tần Lâm gật đầu một cái, bình đạm nói, đúng là quan hệ trọng đại, ngay cả chính cung nương nương Phùng Đốc Công cũng theo dõi, lá gan này cũng thật sự khá lớn. Lưu Tam Đao cả kinh từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, hồi lâu mới chỉ tượng đầu người Lữ Quế Hoa, ấp a ấp úng nói, ngươi đã biết rồi sao? Không sai. Tần Lâm chỉ tượng đầu người, nàng là cung nữ bên cạnh Vương Nương Nương, tháng 7 bị phạt trưởng đánh chết, nếu không phải là Đông Xưởng các ngươi theo dõi Vương Hoàng Hậu, cần gì thu thi thể nàng vào tay như vậy? Lưu Tam Đao im lặng không nói, chuyện này dù là ở nội bộ Đông Xưởng cũng là cơ mật cao độ, do hai tên thân tín của Phùng Bảo, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng đích thân nắm. Tư cách của Lưu Tam Đao còn chưa đủ tiếp xúc với cơ mật quan trọng như vậy, không có cách nào đối đáp lời chất vấn của Tần Lâm. Chuyện này quan hệ quá lớn, không phải là Lưu gia có thể quyết định. Tần Lâm vỗ vỗ vai Lưu Tam Đao, cười nói, đừng chậm trễ, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Lưu Tam Đao trợn tròn mắt. Gặp Phùng Bảo Phùng Đốc Công của các ngươi. Tần Lâm gặp Đốc Công Đông Xưởng Phùng Bảo ở nha môn Đông Xưởng phía Bắc Đông An Môn, cơ quan đặc vụ thần bí nhất triều Minh, địa phương âm trầm kinh khủng trong truyền thuyết. Vào cửa là bức họa nhạc phi nhạc vũ mục, phía trên treo chữ vàng Tinh Trung Báo Quốc. Được Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cung cung kính kính mời vào nội đường, Tần Lâm nhàn nhã uống trà, dung đùi quan sát xung quanh hết sức ung dung bình thản, làm như nơi này không phải là Đông Xưởng âm trầm kinh khủng, mà là Thanh Lâu Tử Quán nào đó. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng chỉ nhìn nhau không nói, nhưng cũng âm thầm bội phục Tần Lâm. Hai người bọn họ cũng coi như là loại người cùng hung cực ác xú danh vang khắp kinh sư. Bao nhiêu người nghe tên nhị đương đầu, tam đương đầu Đông Xưởng liền bị dọa sợ đến cả người run lên. Nhưng bản thân bọn họ biết rất rõ ràng, người ngồi rung đùi trước mặt bọn họ chắc chắn hung ác hơn mình rất nhiều. Không bao lâu sau, Phùng Bảo tới. Phùng Bảo Phùng Đốc Công trưởng ấn thái giám ti lễ giám, cai quản Đông Xưởng, mặc một bộ mãng bào ngũ trảo kim long màu vàng sẫm, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo ngọc đái, mặt trắng nõn, lông mày treo cao, nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Bao nhiêu người thấy lão nhân gia bị dọa sợ đến vãi ra quần, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ lấy lòng lại không tìm được đường lối. Cho dù là Từ Tước, Trần Ứng Phượng hung danh vang khắp Đông Xưởng cũng đã sớm đứng lên, nhìn thấy Phùng Bảo liền vội vàng quỳ xuống ra mắt. Tần Lâm vẫn ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế, cầm nắp chén trà hớt bọt trên mặt, không thèm liếc nhìn Phùng Bảo một lần nào. Nếu như ở bên ngoài bị người nào thấy cảnh tượng này, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi tại chỗ. Nhưng Phùng Bảo cũng không tức giận chút nào, hoặc nói lão không tức giận được, chỉ đi tới kéo tay Tần Lâm, gằn giọng nói, họ Tần ngươi tìm nhà ta làm quái gì, làm được thì làm, không được thì thôi, không có ngươi nhà ta cũng giải quyết được. Có phục hồi được dung mạo đầu lâu thứ hai hay không, thật ra Phùng Bảo cũng không quan trọng lắm, lão còn có biện pháp khác đạt tới mục đích, nhưng Tần Lâm có thể để cho lão nắm giữ quyền chủ động sao? Phùng Đốc Công, lão thật là to gan. Tần Lâm đột nhiên vỗ bàn một cái thật mạnh, nước trà văng tung tóe dính vào người Phùng Bảo. Đang lúc Phùng Bảo trợn mắt há mồm, Tần Lâm nói tiếp, thân là trưởng ấn ti lễ giám, Đốc Công Đông Xưởng, lại bí mật điều tra chính cung. Hoàng hậu, Phùng Bảo, ý lão muốn như thế nào? Nếu như nói trong một nhà, chính cung hoàng hậu chính là nữ chủ nhân, cho dù Phùng Bảo ghê gớm tới mức nào bất quá cũng chỉ là đại quản gia, không trải qua chủ nhân ủy quyền đã dám điều tra nữ chủ nhân, tuyệt đối là vượt quyền, mưu đồ bất chính. Phùng Bảo bị dọa sợ đến lui một bước, chột dạ xem thử xung quanh, chỉ có Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng, lão lại phấn chấn tinh thần, lớn tiếng phản bác, Tần tướng quân không nên nói nhăng nói càn, bất quá nhà ta chỉ điều tra chuyện cung nữ chết, cũng không có cha vương hoàng hậu, ngươi nói hiêu nói vượn. Phùng đốc công, ngài cần gì vội vàng phủ nhận như vậy? Sắc mặt Tần Lâm thay đổi còn nhanh hơn cả tiết trời tháng 6, cười hít mắt phủi phủi nước trên người Phùng Bảo, lại đưa lão trở về chỗ ngồi, sau đó mới thần thần bí bí nói, Phùng đốc công, ngài cảm thấy Hà Quan là người thế nào? Phùng Bảo hừ mũi một tiếng, bỉ ổi hạ lưu, âm hiểm, tàn độc, đê tiện xảo quyệt, không có lợi không làm, thua thiệt một chút không chịu, chiếm tiện nghi không chê nhiều. Từ Tước, Trần Ứng Phượng nhịn cười không được, hai người ôm bụng cười thật đau. Cho dù là da mặt Tần Lâm dày, lúc này cũng không tránh khỏi đỏ mặt lên, giơ ngón tay cái lên khen, sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Phùng đốc công. Cuối cùng còn phải thêm da mặt dày như thành tường. Phùng Bảo thấy Tần Lâm ra vẻ bại hoại cũng không nhịn được, cười lên, thật sự là bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Tần Lâm chợt đổi giọng, đúng, Phùng đốc công nói đúng, bản quan chính là kẻ xảo quyệt tàn nhẫn, ngàn vạn lần không chịu thua thiệt, chiếm tiện nghi cho dù là vỡ đầu cũng muốn. Đã như vậy, thử hỏi rốt cuộc vương hoàng hậu có gì cổ quái, có liên quan gì với ta? Cho dù nàng là giả mạo, cho dù nàng là nam nhân giả trang, cho dù nàng là hồ ly thành tinh, nếu không có lợi ta đếm xỉa tới nàng làm gì? Phùng Bảo nghe,